100 lý do không thích anh. Chương 8, góc chuyện audio.com. Tin tức này đứng đầu hot search trở thành chủ đề bàn tán ầm ĩ. Cuối cùng tôi cũng nghe được cái tên quen thuộc đó từ những người xung quanh, nhưng không ngờ là lại trong tình huống này. Buổi tối về đến nhà, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại, là Lâm Ngạn Tùng. Cậu tuyệt đối không được tin, mình vừa biết được những thứ kia đều là do công ty sắp đặt. Hai bọn mình đi ăn cơm, bọn họ chụp lén, tất cả đều được dàn dựng. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy kích động đến vậy. Cậu nói gì đi Tề Viễn Âm, đừng nói là cậu tin đấy nhé. Cậu ấy cuống lên khi thấy tôi không lên tiếng. Mình tin hay không quan trọng đến vậy à, tôi thật không dám tin mình lại có thể nói ra những lời này. Cậu nghĩ sao, tựa hồ bị tôi làm cho nghẹn họng, nửa ngày sau cậu ấy mới hỏi ngược lại tôi. Mình không biết, tôi ngẫm nghĩ, được vậy cậu chờ mình. Nói xong cậu ấy cúp điện thoại. Mấy ngày sau đó, ngày nào tôi cũng cố ý làm thêm giờ đến rất khuya mới về nhà. Trên danh nghĩa là muốn rèn luyện thân thể, thực ra là chỉ khi khiến bản thân mệt mỏi đến tê liệt thì tôi mới ngủ được. Tôi hận chính mình không có tiền đồ, hóa ra mình đã sớm thích cậu ấy nhiều đến thế. Chỉ là đêm nay tôi còn chưa về nhà đã thấy Tiểu Hạ không ngừng nhắn tin cho tôi. Về nhà mau lên, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Tôi đành phải bắt xe về nhà, Tiểu Hạ thích hóng chuyện lập tức kể cho tôi nghe thế cục xoay vần trong mấy ngày nay. Thì ra trong mấy ngày tôi đoạn tuyệt với Internet, Lâm Ngạn Tùng đã tự mình đăng thông báo trên Weibo. Ý nói rằng vì công việc nên mới đi ăn cơm với nữ minh tinh kia, hơn nữa còn vô cùng ghét kiểu lăng xê bằng cách tung tin đồn tình cảm. Nhất thời cậu ấy nhận được bao nhiêu lời ủng hộ và cả lời mắng chửi. Dù sao thì một thành viên trong nhóm nhạc nam không nổi tiếng cho lắm lại dựa hơi đại minh tinh có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa. Nghe nói công ty đã bỏ mặc cậu ta. Cậu phải biết là trong số các thành viên trong nhóm thì chỉ có thể dùng chiêu này với mỗi mình cậu ta. Hôm nay cậu ta làm thành cái dạng này, chỉ sợ là nhóm nhạc sẽ bị đóng băng. Cậu ta vẫn còn có chút khí phách đàn ông, lần này mình đứng về phía cậu ta. Mình nghĩ cậu ta thật sự không muốn dựa hơi nữ minh tinh gì đó đâu, đều là công ty cậu ta bày trò thôi. Nhưng giải thưởng dành cho nhóm mới năm nay đã sắp công bố rồi, không biết tình hình này có khiến cả nhóm bị. Tôi gần như không nghe vào những lời sau đó của Tiểu Hạ, trong đầu chỉ hiện lên câu nói của cậu ấy trước khi cúp điện thoại. Cậu ấy bảo tôi chờ. Đây chính là quyết định của cậu ấy sao? Buổi tối khi rửa mặt tôi nắm di động trong tay, chần chừ rất lâu nhưng vẫn không dám gọi. Tôi mở TV, bắt đầu xem phim truyền hình, khách chương.